Đạo sĩ cực phẩm, chương hàng giả. Để Tả đại sư ở lại miếu thành hoàng, đám người Diêm Vũ liền rời đi. Rời khỏi miếu thành hoàng, Diêm Vũ trực tiếp gọi một chiếc xe taxi tiến về Phan Gia Viên. Cái gọi là đại hội trao đổi âm dương giới, không quản cái gì sẽ xuất hiện, Diêm Vũ cũng muốn đi nhìn. Cho nên tối nay hắn quyết định trực tiếp tới Phan Gia Viên tìm quán ăn để dự đại hội tối mai. Phan Gia Viên chính là khu chợ nổi tiếng nhất Yên Kinh. Thiền nhãn của Diêm Vũ lúc trước liền được Mạnh Quốc Hội tìm được ở Phan Gia Viên. Lần này đúng lúc tới Phan Gia Viên, Diêm Vũ cũng quyết định mượn cơ hội này xem có thể ở trong Phan Gia Viên phát hiện bảo bối gì không. Người tu đạo muốn phân biệt đồ vật thật và giả cũng rất dễ dàng, nhưng rất ít người dùng nó để kiếm tiền. Chung quy, người có thực lực đều có thể tùy tiện tìm một người có tiền làm hộ vệ của hắn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Trên đường, Diêm Vũ gửi cho Phú Vạn Quán một tin nhắn ngắn để cho bọn họ đến Phan Gia Viên thu thập cho mình. Đồng thời, hắn cũng thông báo cho cô nha tối nay đến Phan Gia Viên hồi báo một chút tình huống điều tra gần đây. Chỉ chốc lát sau, bọn Diêm Vũ đã tới Phan Gia Viên. Sau khi xuống xe, đoàn người liền bắt đầu đi dạo. Phan Gia Viên được chia ra làm khu hàng vỉa hè cùng khu phòng cổ, chuyên kinh doanh đồ cổ, châu báu ngọc ngà, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ sưu tập, vật phẩm trang sức. Hôm nay là cuối tuần, người lui tới không dứt, rất ồn ào náo nhiệt. Ở Phan Gia Viên, thực sự có thể gặp được người đeo kính mát, tay cầm quạt xếp, tay bưng lồng chim Yên Kinh, mở miệng một tiếng, hắc, nha, ai, nha, uy. Tiểu lục tử ở chỗ này không cần biến thành gấu tét đi, trực tiếp dùng hình dạng hầu tử xuất hiện, cũng sẽ không bị người quá mức soi mói. Chung quy, có thể đến được Phan Gia Viên đều là nhân vật có chút quyền thế, thường thấy sự kiện lớn, một con khỉ có là gì? Thiến Thiến, em có phát hiện có cái đồ gì tốt không? Diệp Vũ hỏi Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến lắc đầu nói, đồ tốt, phần lớn đều là vật trôn theo. Vật trôn theo khẳng định sẽ có chút âm khí, nhưng bề ngoài những thứ này không có chút âm khí nào cả, có lẽ đều là hàng giả. Lão bà của ta nói là hàng giả thì khẳng định là hàng giả. Diệp Vũ cười cười, chúng ta vẫn là vào bên trong xem. Diêm Vũ đang muốn đi vào trong Phan Gia Viên, chợt nghe một tiếng giòn vang, sau đó liền có người hắng giọng hô lớn. Hắc, tiểu mỹ nữ, đây chính là ấn Bạch Hổ thầy hắn, giá trị hơn 3 vạn đấy, ngươi mau xem đi. Diêm Vũ bị thanh âm thu hút ánh mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy vài tên học trò bị chủ sạp ngoan cố cản đường. Chủ sạp bắt lấy tay của một thiếu nữ, một bộ dáng hung thần ác sát. Ta không phải cố ý, còn chưa có đụng tới nó. Bất thình lình, một cơn gió thổi qua, nó liền tự mình rơi xuống. Cô gái trẻ gấp đến độ đỏ cả mặt, muốn khóc. Ai nha, cô không có đụng nó còn có thể nhảy xuống sao? Chẳng lẽ ấn Bạch Hổ này ghét bỏ chính mình sống quá lâu để muốn tự sát sao? Chủ sạp hùng hổ dọa người, cộng thêm hắn nói chuyện thú vị, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Thu thật không có nói láo, tôi cũng chưa có đụng vào nó tự mình. Đấy, ta cũng không nói nhiều, cái ấn Bạch Hổ này giá trị hơn 3 vạn. Ngày hôm nay ta xối quẩy, xem ngươi chỉ là học trò, đưa 1 vạn liền đi đi. Chủ sạp không kiên nhẫn mà nói. Cô gái rõ ràng bị hù dọa. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Không bỏ nổi tiền, vậy người đừng hỏng đi. Không có tiền thì đi dạo Phan Gia Viên. Người nếu không bỏ nổi tiền, vẫn lưu lại trông quẩy cho ta nửa năm trả nợ. Thế nhưng tôi còn cần phải đi học. Vậy thì trả tiền đi. Cô gái trẻ trong mắt đã có nước mắt đảo qua đảo lại. Tên nam sinh ở một bên nói, Oánh Oánh, em đừng lo lắng. Ta biết người của Phan Gia Viên, ta gọi điện thoại cho hắn đến giúp một tay. Tưởng Huy, cái này không được đâu. Cô gái trẻ lo lắng nói, nam sinh khoát tay một cái. Cứ yên tâm đi, cha của ta quen biết thủ lĩnh của Phan Gia Viên, chỉ cần ta gọi điện, chuyện khẳng định được giải quyết. Nhưng trong lòng của nam sinh này lại có tính toán khác, hắn đau khổ. Theo đuổi cô gái này đã lâu, nhưng cô gái trẻ này từ đầu đến cuối, đối với hắn không có cảm giác. Vừa vặn, mượn cơ hội này biểu hiện một phen để thiếu nữ kia cảm phục mình. Chủ sạp nhưng lại cười lại nói, ấn bạch hổ này của ta, coi như ngươi gọi cảnh sát tới cũng phải trả tiền lại. Người từ đầu đến cuối lừa gạt những người khác còn chưa tính, sao có thể xuống tay đối với một nữ học sinh? Chủ sạp đột nhiên cảm thấy được có một người vỗ vai hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trẻ tuổi đứng ở sau lưng hắn, bên mình còn mang theo một con đại hắc cẩu, trên lưng con chó còn có một con khỉ đang ngồi. Lúc này cô gái trẻ bỗng vui mừng hô, tỷ phu. Diện Vũ mỉm cười, oánh oánh, đã lâu không gặp. Thiếu nữ này chính là sư muội của Ôn Mộ Uyển, Phùng Oánh Oánh. Diện Vũ sớm nghe nói Phùng Oánh Oánh ở Yên Kinh học lớp 8, lần này tới Yên Kinh, Diện Vũ thân là tỷ phu, vốn là muốn đi nhìn Phùng Oánh Oánh, mua cho nàng chút đồ ăn, lại không nghĩ trái đất tròn như vậy. Hắn ở Phan Gia Viên đụng phải Phùng, hơn nữa còn lại tình huống này. Chủ sạp nghe Phùng Oánh Oánh gọi Diện Vũ là tỷ phu, trong đôi mắt hẹp dài kia lóe lên một đạo gian xảo. Hắn thả Phùng Oánh Oánh ra, trái lại muốn đi nắm tay Diện Vũ, nhưng lúc hắn sắp bắt được Diện Vũ lại quỷ dị lùi về sau nửa bước để cho chủ sạp bắt hụt. Chủ sạp sững sờ, không tin là lại bắt tới. Lần này Diện Vũ trực tiếp bắt lấy tay của chủ sạp, âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích nam nhân đụng vào ta. Chủ sạp nói, người là tỷ phu của nhà đầu này phải không? Đây là ấn bạch hổ thời Hán, mau bồi thường tiền đi. Bồi thường bao nhiêu? Diện Vũ nhàn nhạt hỏi. 6 vạn, ít hơn 1 phân cũng không được. Phùng Oánh Oánh liền hô, mới vừa rồi ngươi không phải nói mới có 3 ngàn sao? Còn bảo ta chỉ cần bồi thường 1 vạn là được, thế mà bây giờ lại biến thành 6 vạn. Chủ sạp xoa xoa cặp râu dê cá chê của mình, cởi ra nói, mới vừa rồi ta thấy ngươi là học sinh, cho nên bồi thường một chút cũng không quan hệ, coi như là hành thiện tích đức. Nhưng bây giờ đại nhân nhà ngươi tới, tự nhiên phải theo giá cũ mà đền bù. Mà ấn bạch hổ kia là một cặp, bên trên có một đôi, ngươi đánh nát một cái kia cũng không đáng giá nữa. Cho nên phải bồi thường 6 vạn, thiếu 1 đồng cũng không được. Diện Vũ quét mắt nhìn chủ sạp một cái, tiếp đó nhìn về phía mảnh vỡ ấn bạch hổ trên đất. Bạch hổ ấn này xem xét đúng là có cảm giác có chút tuổi, nhưng chăm chú nhìn lại có mấy phần không lưu loát, từ trên bàn hết sức rơi xuống, cho dù là mảnh rẻ cũng không nên chia 5 xẻ 7 mới đúng. Rất nhanh hắn liền hiểu được, có lẽ chủ sạp này là cố ý đậu tay đậu chân ở trên bàn, dùng đồ giả để gạt người ngoại địa, ỷ vào mình là dân bản xứ, đầu tiên để người bên ngoài hoảng hốt sợ sệt, tiếp đó trực tiếp lấy tiền tiêu tai, đây mới thực sự là người giả bị đụng. Có bồi thường hay không? Nói một câu chính xác, không bồi thường ta báo cảnh sát bắt các ngươi. Chủ sạp đe dọa, ta ở Phan Gia Viên này nhiều ít vẫn là có chút thân phận, dựa vào bạch hổ ấn này để cho các ngươi ngồi chồm hổm hơn mấy tháng, căn bản không thành vấn đề. Diện Vũ hoàn toàn bất động, nhưng Phùng Oánh Oánh đã có chút sợ, nàng lôi kéo cánh tay áo của Diện Vũ, nhỏ giọng nói, tỷ phu, môn phái để cho muội đến Yên Kinh 1 tháng chỉ cho muội 1.000 đồng tiền xài vặt, bây giờ trên người của muội không có tiền, trước tiên huynh cho tôi muội một chút, để đến lúc về Cửu Cung tôi lại để cho đại trưởng lão ra trả lại cho huynh. Bất luận là môn phái bao lớn cũng có một bộ phương án tập luyện đệ tử của mình. Rất nhiều đệ tử môn phái nhập thể có kinh nghiệm, bắt đầu đều là không có đồng nào, phụ oánh oánh trên người không có tiền, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, vị đồng học nam kia của phụ oánh oánh, Tưởng Huy nói: "Oánh oánh, tỷ phu của cô nhìn cũng không giống là kẻ có tiền, cô vẫn là đừng làm khó hắn, ta gọi điện thoại, gọi người tới." Tưởng Huy cũng không thể trơ mắt nhìn cơ hội thể hiện cứ như vậy mất đi. Vừa lại hắn xem xét quần áo trên người Diêm Vũ, cơ hồ đều là hàng vỉa hè, không đến 100 đồng. Một người nghèo khổ như vậy, để hắn lấy ra 6 vạn đồng, chẳng phải là muốn mệnh của hắn sao? Nhưng Phùng Oanh Oanh lắc đầu, nàng thà rằng chấp nhận sự trợ giúp của Diêm Vũ, cũng không muốn thiếu nợ Tưởng Huy. Tưởng Huy sờ mặt lại, liền nói: "Oanh Oanh, nơi này là Phan Gia Viên, là nơi kẻ có tiền mới được quyền tới đây. Đi dạo, tỷ phu của nàng xem ra không có tiền, muốn hắn đưa ra 6 vạn, đây không phải là gây khó khăn cho hắn hay sao?" "Tỷ phu của ta, anh ấy..." Phùng Oanh Oanh tuy là không biết Diêm Vũ có tiền hay không, nhưng nàng lại biết thân phận của Diêm Vũ không tầm thường. Thừa lời, nạn nhân có thể để cho tàu ngầm, tàu chiến thế đón là người bình thường sao? Lúc này Diêm Vũ cười cười, nói với Phùng Oanh Oanh: "Oanh Oanh, muội nghĩ gì vậy? Ta là tỷ phu của muội, chẳng lẽ còn thực sự muốn muội phải trả tiền ư? Sự tỷ của muội mà biết được, không phải sẽ lột một lớp da của ta sao?" Nói xong, Diêm Vũ từ trong túi sách của mình móc ra 6 chồng tờ xanh dày, mỗi chồng 1 vạn, tất cả 6 vạn. Tưởng Huy một bên ngây người, trên mặt đau nhức, bất quá trong lòng của Tưởng Huy lại suy nghĩ rất nhanh, minh bạch. Tỷ phu này của Phùng Oanh Oánh chỉ sợ là đến Phan Gia Viên phục vụ, đúng lúc trên người mang theo 6 vạn trong túi mà thôi, để rõ ràng là mạo xưng trang hảo hắn. Chỉ sợ bây giờ trong lòng hắn đều đang chảy máu khóc thương. Phùng Oanh Oánh cầm lấy 6 vạn đồng trong tay, chỉ cảm thấy nặng trịch. Trong một lúc, đầu óc có chút không kịp phản ứng, mà chủ sạp thấy vậy, mặt mày tươi cười, chắp tay, vái nói với Diêm Vũ: "Công tử, thật là xuất thủ hào phóng, sau này nghe đến quầy của ta, coi trọng món nào, ta liền giảm 20%, tiền này ta liền nhận." Chủ sạp đang muốn đưa tay lấy tiền từ trong tay của Phùng Oanh Oánh, Diệp Vũ bất thình lình đưa tay ngăn cản: "Ngươi làm gì?" Chủ sạp: "Lấy tiền." "Kìa, là tiền ta cho em vợ, ngươi lấy làm gì? Bạn nghe ban mặt, ngươi có muốn cướp tiền của người khác hay sao?" Diệp Vũ nói. Sắc mặt của chủ sạp chìm xuống: "Người anh em, ngươi đây là đang nói đùa ta ư? Người ngoan cố gạt người khác ta còn chưa tính, còn lừa gạt em vợ của ta, chỉ mới là một học sinh trung học. Ta lấy tiền, người thật đúng là dám đưa tay nhận. Người mấy chục tuổi rồi, mặt có thể bớt dài một chút hay không?" Lời nói của Diêm Vũ khiến cho chủ sạp đột nhiên giận dữ. Hắn vỗ bàn mắng: "Tiểu tử thối, ngươi thật đúng coi mình là thái tử. Lão tử nói cho ngươi, độc của quý quầy hàng của lão tử đã không có đạo lý vỗ mông đi khỏi. Trước mắt các ngươi, hoặc là đền tiền, hoặc là chuẩn bị ăn đòn." Diêm Vũ sờ đầu của Phùng Oanh Oánh, cười nói với nàng: "Oánh Oánh, 6 vạn này muội có thể tùy ý dùng, còn kết bạch hộ ấn này." Diêm Vũ bất thình lình nắm một kết bạch hộ ấn khác trên bàn lên, ngay tại chỗ đập nát, sau đó lại từ trong túi móc ra 30 đồng vứt xuống trước mặt quỷ sạn chủ sạp, lạnh giọng nói: "Hai món hàng này, 20 đồng cho hai món đồ giả của ngươi, còn thừa 10 đồng là phí biểu diễn, thức thời lấy tiền để cút đi." Chủ sạp bị tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Diêm Vũ quát: "Tiểu tử thối, ngươi có gan, có gan thì đứng lên đấy, lão tử gọi người tới." "Gọi đi, vừa vặn tê chân, mượn bàn của ngươi ngồi một chút." Diệp Vũ đặt mông ngồi ở trên bàn của chủ sạp, nhân tiện sờ sờ dưới bàn, tự nhủ: "À, cái bàn này còn có tủ khóa này, ta xem một chút bên trong là cái gì." Chủ sạp biến sắc, vội vàng muốn tới ngăn trở, nhưng Diêm Vũ đã rút ra tủ khóa mà còn ném ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hơn trăm cái bạch hổ ấn giống nhau như đúc từ trong ngăn kéo cùng nhau lăn xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Phùng Oanh Oánh đều trợn tròn mắt. Người qua đường cấp tốc kịp phản ứng. Còn mẹ nó, chủ sạp này là lừa đảo. Nói cái gì bạch hổ ấn song sinh trên thế gian tuyệt vô cận hữu, kết quả chất một ngăn đầy, để rõ ràng tất cả đều là hàng giả, sản xuất hàng loạt. Mẹ nó, vẫn nghe nói Phan Gia Viên nước dâu, không nghĩ tới nước dâu còn chưa tính, lại còn đi lừa cả một tiểu nữ hài, quả thực không cần mặt mũi. Mọi người cùng nhau lật bàn của hắn, đập hết đồ giả của hắn đi. Hành động của chủ sạp trực tiếp chọc giận người qua đường. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người liền đồng loạt xông lên, trực tiếp đập quầy hàng của chủ sạp đến nhão nhét. Luật pháp không trách nhiều người. Khí sắc của chủ sạp liền tái xanh, song quyền khó nan tứ thủ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quầy hàng của mình bị đập, cho dù có một chút là đồ thật, cũng tránh không được bị tập trung. Một trận này, hắn ít nhất tổn thất mấy chục vạn, mà Diêm Vũ toàn bộ ở một bên ăn bảo ngô xem cuộc vui. Triệu Phiến Thiến cười nói, lão công, anh có thể coi là giúp anh Oánh xuất một ngụm ác khí. Đúng vậy, không biết đến lúc đó Mộ Uyển muốn cảm tạ ta như thế nào. Diêm Vũ không khỏi nghĩ tới người đẹp ở Kiểu Cung. Người qua đường tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, chung quy mọi người cũng sợ bị bắt lại, gánh trách nhiệm, cho nên một phút trước quầy còn đầy ắp người, rất nhanh liền trống không. Các du khách đều đứng xa xa, sợ bị chủ sạp níu lại. Chủ sạp tự nhiên không nhớ được mặt của tất cả mọi người, vì vậy liền cắn một mình Diêm Vũ không thả. Hắn nghẹn đỏ mặt lên, chỉ vào Diêm Vũ nói, tiểu tử, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Diệp Vũ bình tĩnh mà uống một ngụm nước suối. Ngay cả ma vương đều không cần mạng của lão tử. Lão tử sẽ sợ một chủ sạp nho nhỏ như ngươi sao? Chủ sạp cả giận nói. Ta sẽ gọi Phan lão đại đến. Hắn sẽ đánh gãy tay chân của ngươi. Sẽ... Điện thoại của Diệp Vũ bỗng nhiên vang lên. Hắn không nhìn chủ sạp ở một bên làm ẩm ý. Nhận điện thoại. Hả? Lão Phú à? Cái gì? Lamborghini làm riêng đã được đưa tới. Được được, ta bây giờ đang ở Phan Gia Viên, người lái xe vào đi. Hả? Người nói Phan Gia Viên không cho lái xe vào ư? Ha ha, Phan Gia Viên có thể lái xe vào hay không? Phải xem chúng ta lái xe gì, ai ngồi trong xe. Nghe được người trẻ tuổi mặc đồ quần áo phổ thông nói Lamborghini làm riêng của mình còn muốn tiến vào Phan Gia Viên, chủ sạp kia liền bắt đầu cười ha hả. Chàng bức ư, tiểu tử này, nơi này là Phan Gia Viên, dưới chân thiên tử còn có thể cho phép ngươi làm càn. Yên Kinh có bao nhiêu chiếc Lamborghini? Lamborghini có gì đặc biệt hơn người? Còn vọng tưởng tiến vào Phan Gia Viên trang bức, chàng bức còn mẹ ngươi. Diêm Vũ thu hồi điện thoại, trên mặt không có gợn sóng gì, căn bản không có đem lời nói của chủ sạp để ở trong lòng. Tiểu Huy ở một bên cũng không nhịn được nói với Phùng Oánh Oánh. Oánh Oánh, tỷ phu của cô cũng quá trang bức. Người không hiểu đâu. Phùng Oánh Oánh nghe bạn học lại còn nói xấu tỷ phu của mình, không nhịn được hơi nhíu mày. Lòng sinh chán ghét đối với Tiểu Huy. Tiểu Huy rõ rệt cảm thấy một tia căm ghét trong ánh mắt của Phùng Oánh Oánh, không nhịn được liền gấp. Oánh Oánh, nơi này là Phan Gia Viên, là Yên Kinh, liền xem như quan chức ở Yên Kinh cũng phải cụp đuôi đi ra ngoài. Tỷ phu của cô trông bình thường, có muốn đem xe huênh hoang khoác lác mà tiến vào Phan Gia Viên? Ta xem tỷ phu của cô là đang trang bức. Hắn căn bản không có Lamborghini, chẳng qua là hổ dọa chủ sạp mà thôi. Đủ rồi, Tử Huy, tỷ phu nhà ta còn không rõ anh ta như thế nào sao? Một ngoại nhân như ngươi biết cái gì? Phùng Oanh Oánh cả giận nói. Ta không cho phép ngươi nói thêm nửa câu nữa, nói xấu tỷ phu của ta. Tử Huy trợn tròn mắt, trong lòng cũng tức giận một chút. Người đúng là không biết nhân tâm tốt, chủ sạp này đã phái người đi gọi Phan lão đại. Toàn bộ Phan gia viên đều do Phan lão đại quản lý. Bây giờ cậu ta giúp một tay còn kịp. Một hồi Phan lão đại tới, cô với tỷ phu của cô khẳng định không có kết cục tốt. Cảm ơn ngươi, Phùng Oanh Oanh nói. Nhưng ta tin tưởng tỷ phu của ta không cần sự trợ giúp của ngươi. Ban đầu Tưởng Huy là thật tâm muốn giúp Phùng Oanh Oanh, nhưng kế tiếp Phùng Oanh Oanh cảm giác hắn chỉ là vì thể hiện mình thôi, căn bản không giống như Diêm Vũ đang biểu dương ý nghĩa công lý. Ôn Mộ Uyển là tỷ tỷ của Phùng Oanh Oanh, nam nhân của tỷ tỷ tự nhiên cũng trở thành tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm tương lai đối với Phùng Oanh Oanh. Diễn Vũ đối lập với Tưởng Huy quả thực là một người trên trời, một người dưới đất. Tưởng Huy nổi giận, hắn trực tiếp lui sang một bên, nói với Phùng Oanh Oanh: đừng trách ta không nhắc nhở cô, một hồi Phan lão đại tới, coi như cô cầu xin ta, ta cũng không ra tay giúp đỡ. Phùng Oanh Oanh lại tới gần Diễn Vũ một bước. Diễn Vũ sờ đầu của Phùng Oanh Oanh, một bộ bực đàn anh thân thiện. Oanh Oanh đừng lo lắng, một hồi ta để chủ sạp này quỳ rạp xuống xin lỗi muội. Tiểu tử thối, thật đúng là mẹ nó trang bức, chủ sạp cười lại nói: Phan gia viên không thiếu tư bản, càng không thiếu vô sản. Lão tử ở đây bày quầy bán hàng 10 năm, nhìn một cái liền có thể phân biệt được người có tiền hay không. Tiểu tử ngươi chỉ đang trang bức, đang hư trương thanh thế mà thôi. Diệp Vũ mỉm cười. Lúc này trong đám người bỗng nhiên chen lên trước một đội nhân mã, đội ngũ mất đem đoàn người phân ra một con đường nhỏ, liền thấy một vị nam tử trung niên mang theo khung kính tròn nhỏ đi tới. Trong tay nam tử cầm một cái tổ thuốc, rộn rộn rút hai cái. Chủ sạp thấy hắn vội vã cung kính hô: Phan lão đại, ngài tới rồi. Có chuyện gì? Phan lão đại tự hồ là người thiên tân. Tiểu tử này gây sự, đập quầy hàng của tôi, tôi ít nhất tổn thất hơn 100 vạn. Còn có loại chuyện này? Phan lão đại cả giận nói. Đây là chỗ đứng của Phan lão đại, còn cho phép người khác đập phá quầy của ngươi. Chủ sạp chỉ vào Diên Vũ và Phùng Oanh Oanh hô: là hai người bọn họ. Phan lão đại nhìn chằm chằm hai người Diên Vũ, lại hút tổ thuốc một hơi, sau đó nói: nam thì chặt hai tay, nữ thì rạch mặt, đuổi khỏi Phan gia viên. Phan lão đại mang nhân thủ tới, tự thêm hung thần áp sát và tiến lên. Diền Vũ chẳng những không có sợ, trái lại nổ ra nụ cười khinh thường. Dưới chân thiên tử lại có gia hỏa ngông cuồng như vậy. Vốn hắn chỉ muốn nghiêm khắc trừng trị tên chủ sạp bị bợn này một chút, nhưng giờ đây xem ra Phan gia viên này cũng nên thay lão đại rồi. Tưởng Huy đứng ở giữa đám học sinh, nghe nói Phan lão đại muốn rạch mặt Phùng Oanh Oánh, từng người nhịn không được nói: Tưởng Huy, chúng ta vào phòng Oanh Oánh, dù sao cũng là đồng học, cậu ra tay giúp nàng đi, nàng xinh đẹp như vậy, nếu như bị rạch mặt. Mặt Tưởng Huy tối sầm, lúc này có chút đã chót lòng thì phải làm đến cùng. Thực ra hắn cũng không quen biết Phan lão đại, chẳng qua là phụ thân của hắn từng dẫn hắn ăn cơm đối với Phan lão đại một lần mà thôi. Trước Phan lão đại không đến, không quản hắn bao hoa thế nào đều có thể. Bây giờ Phan lão đại tới, hắn cũng không dám nói lung tung nữa. Nhưng mà các học sinh đều nhìn, hắn cũng không thể kinh sợ. Vì vậy hắn kiên trì đến cùng, đứng ra nói: Phan thúc thúc, có thể thả hai người bọn họ hay không? Phan lão đại nâng lên kính mắt nói: mày là ai? Tôi tên Tưởng Huy, cha tôi tên là Tưởng Quốc Thành, trưởng phòng công thương. Tưởng Huy nói: à, thì ra là ngươi. Phan lão đại cười nói. Tưởng Huy liền thở ra một hơi, xem ra Phan lão đại còn nhớ rõ mình. Các học sinh trong đám người liền quăng cái ánh mắt ngưỡng mộ về phía Tưởng Huy, đều đang kinh ngạc Tưởng Huy quen biết rộng rãi ở Phan gia viên như vậy, lại thực sự cũng có tình bằng hữu đối với Phan lão đại. Tưởng Huy hướng về Phùng Oanh Oánh tự kiêu mà nở nụ cười. mẹ nó, thấy không? Lão tử không phải có tiền đồ hơn so với tỷ phu chỉ biết trang bức kia của cô sao? Xem tỷ phu của cô kìa, hiện tại cũng bị dọa đến không dám mở miệng nữa rồi. Tưởng Huy vừa mới quay đầu lại, bất thình lình cảm giác bắp thịt đau nhức, cả người bay ra ngoài 2 mét, ngã ở trên hàng, bị đập vỡ nát, mà người đá hắn chính là Phan Lão Đại. Phan Lão Đại, tại sao? Phan Lão Đại cười lại nói, chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, còn không phải là bản thân hắn liền dám ở trong Phan gia viên ra lệnh cho lão tử sao? Người thật đúng xem mình là thái tử. Tưởng Huy liền đỏ cả mặt, hận không tìm được chỗ để chui vào. Các học sinh ở một bên cũng là chết lặng cả người, bọn họ chưa kịp phản ứng. Mới đầu cũng là rối rít xem thường Tưởng Huy, tiểu tử này mới vừa rồi mở miệng một tiếng tỷ phu của Oanh Oánh trang bức, không nghĩ tới hắn mới chính là người trang bức nhất. Phan Lão Đại khi thế đi lên, căn bản không ai dám ngăn hắn, thủ hạ rối rít đi tới Diêm Vũ. Nhưng đúng vào lúc này truyền đến một tận tiếng âm thanh, sau đó 12 cái vạc máy ầm vang, đám người vây xem thất kinh mà tránh sang hai bên, liền thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ thắm vô cùng hung hăng cản quấy lái vào Phan gia viên. Chủ sạp thấy chiếc Lamborghini liền sợ ngây người, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt nhìn về phía Diên Vũ sinh ra một chút sợ sệt. Trong lòng Tưởng Huy cũng là sợ hãi không thôi. Làm sao có thể, Phan gia viên làm sao có thể để lái xe vào? Mới vừa rồi tỷ phu của Phủ Oanh Oanh nói muốn lái Lamborghini vào Phan gia viên, kết quả thực là có một chiếc Lamborghini được lái vào đây. Chẳng lẽ nào hắn nói là sự thật? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Trong đám người qua đường vẫn có một ít người hiểu ra, người kinh nhịn không được hô, Đây là Lamborghini sao? Thế nào từ trước tới nay chưa từng thấy? Chẳng lẽ đây là phiên bản giới hạn sao?